Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1814, chương 1814, oanh. Canh thứ ba, Cao Cao nghị sự đại điện bên ngoài, mấy chục đạo bóng dáng san sát, đứng ở đằng trước nhất, tự nhiên là cửu đế, thiên ma này vây quanh hai tay, nhìn cái kia sương mù cuồn cuộn kịch liệt nhất địa phương. Sắc mặt lãnh khốc, không có bao nhiêu biểu tình, phảng phất núi cao nguy nga nhất bình thường, cho người có thể tin ỉ lại cảm giác, nhưng đối mặt một tôn đột kích nhân tổ, cửu đế đầu này chí ma hậu kỳ tu sĩ, hiển nhiên cũng thành một ngọn núi nhỏ, mà mặc dù không quay đầu nhìn, cửu đế cũng có thể cảm giác được, phía sau không ít tu sĩ, tìm đến phía hắn phức tạp ánh mắt. Khóe miệng hơi vảnh một hồi, hừ lạnh một tiếng, ầm ầm ầm ngoài sơn môn. Phương Tuấn Mi còn đang điên cuồng công kích, thất tình đạo nhân đã vô thanh vô tức xuất thế, đi đến những phương hướng khác, lóe nhanh bắt đầu tìm kiếm, phòng ngừa huyết hải thiên hoàng hai người, từ những phương hướng khác trốn. Đương nhiên, nếu là bọn họ hai người thông qua siêu xa truyền tống trận rời đi, thất tình đạo nhân cũng chưa chắc phát hiện đến. Siêu siêu trường kiếm liên suất, oanh kích đại trận, bỗng nhiên là ánh kiếm như mưa, bỗng nhiên là kiếm đạo sông dài bay cuộn, bỗng nhiên là cầm kiếm cự ảnh cuồng bổ. Phương Tuấn Mi thủ đoạn phảng phất vô cùng vô tận bình thường, hơn nữa mỗi một cửa thủ đoạn uy lực đều so với trước càng cường càng uy mãnh. Hiển nhiên đây là hắn cố tình làm, muốn từng tầng hướng về huyết la bộ tu sĩ, gây tâm thần áp lực, mãi đến tận bọn họ tâm lý tan vỡ mới thôi. Thời gian từng điểm đi qua, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, tiếng ầm ầm, từ đầu đến cuối không có ngừng. Đất trời rung chuyển động tĩnh, càng lúc càng lớn. Toàn bộ sương mù bao phủ huyết la bộ trung tâm địa phương đã bị oanh thành một cái to lớn đảo biệt lập. Bốn phía phương hướng, mặt đất đã triệt để trầm luân. Mà Phương Tuấn Mi còn ở giống một người điên một dạng, điên cuồng công kích, rầm rầm rầm rầm tiếng nổ vang, dày đặc đến khó mà tin nổi. Vào giờ phút này, đã có hàng trăm hàng ngàn vệt màu xám hư huyễn bóng dáng cùng đi ra kiếm, đánh về thủ sơn đại trận, bỏ đi kiếm quyết có 3000. Mà huyết la bộ thủ sơn đại trận này, tuy rằng không tầm thường, nhưng sương mù lăn lộn, đã đến cực hạn, phảng phất một tấm kéo ra đến cực hạn cung một dạng. Có lẽ bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt đoạn. Đỉnh núi kia trên, một đám tu sĩ sắc mặt, càng ngày càng nghiêm nghị. Mà cửu đế y nguyên là mặt không hề cảm xúc. Đột nhiên không biết phát hiện cái gì, đột nhiên một cái quay đầu nhìn về phía trong một cái hướng khác, bạch, sau một khắc chính là bóng dáng lóe lên mà đi. Xảy ra chuyện gì rồi? Ở một nơi nào đó sương mù thung lũng lối vào thung lũng, một cái tu sĩ đi ra hướng cửu dương hỏi. Tu sĩ này là cái người thanh niên tộc, dáng dấp nữ tử, dáng vẻ cũng coi như xinh đẹp, nhưng không tính được nghiêng nước nghiêng thành, bất quá giữa hai lông mày rất có dòng mê hoặc phong tình, trong đôi mắt kia diễm quang cực trêu người, ẩn có màu xanh lam tơ máu, một thân trường sam màu đen, đường cong lả lướt. Tuy là nhân tộc dáng vẻ, tuy nơi thiên ma địa giới, nhưng trên người tản mát ra khí tức, nhưng là linh căn khí tức, cho tới cảnh giới lại là chí linh hậu kỳ. Cửu Dương cùng cái khác mấy cái chí ma cảnh giới tu sĩ thủ tại chỗ này, gặp nữ đi ra, con người chính là đột nhiên ngưng lại, thần sắc rét lên, có người đánh tới cửa rồi mà thôi. Cửu Dương từ tốn nói, cô gái kia cũng là nhân tinh, lập tức bắt lấy chúng tu vây quanh vậy tư thế, cùng mơ hồ địch ý, ý thức được không tầm thường. Cửu Dương thiếu chủ cùng chư vị, vì sao có Dương cung bạt kiếm hình ảnh? Người đến chẳng lẽ là tìm đến ta? Chẳng lẽ là kẻ thù của ta hay sao? Thanh âm cô gái kiều tích tích nói. Khóe miệng càng là móc ra một cái hồ ly tinh vậy rảo hoạt ý cười đến. Một bộ không có sợ hãi dáng vẻ. Một đôi mị nhãn hướng về cái kia tiếng ầm ầm chỗ đến bên trong. Hơi chuyển động, đạo hữu không cần hỏi nhiều như vậy. Như còn muốn cảm ngộ, liền vào bên trong đi. Nhưng xin mời đạo hữu, không cần có bất luận cái gì dị động. Cửu Dương lạnh lùng nói rằng, nữ tử nghe vậy, con người lại chuyển, suy tư đối phương lời nói ý sau lưng. Làm sao, Cửu Dương thiếu chủ đây là định đem chúng ta giao ra sao? Vào thời khắc này, có âm thanh từ nữ tử phía sau trong sương mù truyền đến. Lại có một bóng người đi ra, lần này là cái thanh niên nam tử, thân hình cao lớn thẳng tắp, mái tóc dài màu đỏ ngòm phần phật tung bay, vô cùng khí khái, dáng vẻ tuy rằng bình thường vô cùng, một đôi mắt lại tà khí bức người, càng có bá đạo lãnh khốc tâm ý, lại là linh căn, lại là chí linh hậu kỳ cảnh giới. Cửu Dương thân là Huyết La bộ thiếu chủ, bị người này một nhìn chăm chú, càng sinh ra cả người run lên cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết làm sao trả lời vấn đề này. Bạch, liền ở một khắc tiếp theo, màu xanh lam quang ảnh ở bên người lóe lên. Cửu đế rốt cục đến. Cửu đế nhìn phía linh căn kia nam tử. Trong khoảng thời gian ngắn, không người nói chuyện. Song hùng đối lập vậy bầu không khí nhất thời tràn ngập ra. Đạo hữu, các ngươi hai vị đại cừu gia tìm tới cửa, mời các ngươi hai vị nói cho ta, chúng ta Huyết La bộ nên làm gì quá cửa ải này. Chỉ chốc lát sau, cửu đế lạnh lùng nói rằng, thần sắc bất mãn, hai đầu linh căn nghe con ngươi hơi ngưng tụ, hai mặt nhìn nhau một mắt sau. Nam tử tóc máu kia nói, đến chính là ai, tu đến cảnh giới này, ai không có trải qua xé giết, ai không có mấy cái kẻ thù, vội vã phủ nhận, trái lại có vẻ chột dạ cùng không phóng khoáng. Một nhân tộc, mang một tấm mặt nạ, thấy không rõ lắm tướng mạo nhân tổ một bước cảnh giới. Cửu đế từ tốn nói, hai người nghe vậy chấn động. Thần sắc nhất thời quái lạ lên, cô gái kia nói, hai người chúng ta chưa từng trêu chọc qua cái gì nhân tộc nhân tổ, hắn phải chăng tìm lộn người? Hừ, cửu đế nghe vậy, chính là hừ lạnh, nói rằng, hắn muốn tìm hai đầu chí linh hậu kỳ, am hiểu huyết thống chi đạo linh căn, trừ bọn ngươi ra hai cái, trong giới tu chân này, còn có rất nhiều sao? Hai người nghe vậy, thần sắc ngưng tụ lại, lại là trao đổi một cái ánh mắt. Lão đệ nếu là dự định đi ra ngoài, nhìn tận mắt vừa nhìn người này là ai, ta chắc chắn sẽ không ngăn. Cửu đế lại nói một câu, cửu đế huynh chờ. Nam tử tóc máu kia nói một câu, thần thức giải tung, như tơ như xà bình thường, tiến vào trong sương mù, lại từ trận pháp trong khe hở, thả ra thần thức chui ra ngoài. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi bóng dáng liền ấn vào người này trong tầm mắt. Vóc người kia, khí chất đó, cái kia kim kiếm song hành một thân pháp lực. Chỉ nhìn mấy lần, tóc màu máu nam tử liền lộ ra một cái da đầu thẳng nổ. Không dám tin tưởng vậy thần sắc đến, mà Phương Tuấn Mi cũng ở trong chớp mắt này, cũng nhận ra được đạo này mới thần thức quét tới. Một cái về quét. Đáng tiếc xuyên không tiến trận pháp tìm đến đối phương. Phía bên kia, tóc màu máu nam tử nhìn mấy lần, thu hồi thần thức đi. Thế nào, là đạo hữu kẻ thù sao? Xin mời đạo hữu không cần lừa ta. Bằng không ta không thể làm gì khác hơn là xin ngươi lập cái lời thề rồi. Cửu đế thô bạo lạnh như băng nói, nam tử tóc máu kia nghe vậy, đáy mắt âm quang lóe lên, liền cười khổ nói, người này xác thực là tìm chúng ta đến, nhưng nghiêm ngặt nói đến, nên nói hắn là kẻ thù của chúng ta mới đúng. Hắn một vị tổ tiên năm đó, từng đem ta nắm lấy nhốt lại, dằn vặt ta chết đi sống lại. Tiểu tử này tu luyện đã vậy còn quá nhanh, thực sự gọi người khó có thể tin. Cửu đế nghe vậy, lại là hừ lạnh, một bộ tính ngươi hãy thành thật tư thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?